Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 955, toàn thân trở ra. Ngoặc kép, nhìn xem trước một giây còn khí thế rộng rãi, mang theo đầy trời tử quang tự thượng giới hàng lâm xuống chúa cứu thế. Siêu thoát giả phiên thiên chí tôn. Tại một giây sau liền trực tiếp bị đầu kia thiên tai cự thú phác sát đặt tại trên đất. Đã dẫn phát kịch liệt chấn động. Những chờ đợi kia hắn có thể đại hiển thần uy đánh giết đầu này thiên tai cự thú. Cứu vớt Liệu Nguyên đại lục, các tôn giả từng cái mở to con mắt. Cùng nhau nghẹn ngào không nói gì. Phiên thiên chí tôn, đây chính là siêu thoát giả. Áp được tôn giả bên trên vĩ đại tồn tại. Tại hắn giáng lâm một khắc này, hắn sinh mệnh khí tức mênh mông, dồi dào, rộng rãi, tất cả các tôn giả cảm ứng được rõ ràng. Đối mặt hắn, bọn hắn những này tôn giả thật giống như phàm nhân đối mặt một mảnh biển cả. Một mảnh thương khung, thậm chí cả một tòa thế giới nhỏ bé. Thế nhưng là hiện tại, như thế cường đại siêu thoát giả phiên thiên chí tôn. Lại là liền một hiệp đều không có chống nổi đi trực tiếp liền bị đặt tại trên đất. Cái này loại năng lực, giống như liền cổ thiên phong cổ thủ lĩnh cũng không bằng. Chí ít tử thiên phong ở đây đầu cự thú trước mặt còn chống hai chiêu. Không, đây không phải là thật. Đừng nhìn đầu này cự thú khí thế hùng hổ. Tựa hồ đem vĩ đại siêu thoát giả phiên thiên chí tôn hoàn toàn trấn áp dưới thân. Nhưng thực tế bên trên hắn căn bản không có đối với phiên thiên chí tôn đại nhân tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chiến thuật, đúng, đây là vĩ đại siêu thoát giả phiên thiên chí tôn đại nhân chiến thuật. Một vị tôn giả phảng phất không nguyện ý mặt đối trước mắt sự thật này. Hơi không khống chế được hung hăng lắc đầu, mà vị kia phiên thiên chí tôn tựa hồ tiếp xuống biểu hiện cũng không có khiến cái này tôn giả thất. Vọng, nghiệt xúc, người chọc giận ta, nương theo lấy rít lên một tiếng. Một cỗ kinh khủng lực lượng tự phiên thiên chí tôn thân bên trên bộc phát ra. Nương theo mà tới, còn có trực trùng vân tiêu kiếm ý. Kiếm ý huyễn hóa, giống như diễn sinh ra một phiến thế giới. Những xa xa kia vây xem các tôn giả vẻn vẹn nhìn lên một cái. Lại có loại linh hồn của mình đều muốn bị mảnh thế giới này hấp dẫn đi vào. Triệt để trầm luân, cho đến bị ẩn chứa ở thế giới bên trong cái kia cỗ phong duệ chi khí triệt để xé thành phấn vụn chi. Thế, kiếm khí càn khôn, đây là phiên thiên chí tôn nắm giữ duy nhất một cửa thượng phẩm vô thượng pháp kiếm khí càn khôn. Âm âm, nhưng mà... Không đợi cái này cửa thượng phẩm vô thượng pháp uy có thể chân chính bộc phát. Càng thêm lực lượng cuồng bạo từ cái này ngày hôm trước tai cự thú thân bên trên bộc phát ra. Lờ mờ bên trong sau lưng hắn tựa hồ hiện ra một phương thế giới. Sau đó, thế giới sụp đổ, toàn bộ thế giới hủy diệt lực lượng hóa thành một đạo kiếm quang. Cuồn cuộn nghiền ép mà dưới. Giờ khắc này, thanh kiếm này. Chính là thế giới, thanh kiếm này, chính là hủy diệt, cỗ lực lượng này mạnh, vẻn vẹn phát ra uy áp, đã giống như tận thế, để bốn phía những tôn giả kia phảng phất như bị sét đánh. Từng cái miệng phun máu tươi thân hình nhanh lùi lại, tu vi yếu kém một vị tôn giả càng là tại cỗ uy áp này xung kích được kim thân băng liệt. Tại chỗ vẫn lạc. Dù là những may mắn còn sống sót kia tôn giả từng cái cũng là kêu thảm. Điên cuồng tứ tán thoát ly phiến chiến trường này. Lấy bọn hắn tôn giả cảnh trí cường tu vi thậm chí ngay cả quan sát cái này hai đại cường giả giao. Chiến tư cách đều không có. Đối phương thi triển thần thông phát ra khí thế dư ba. Đã để bọn hắn hết thảy trọng thương. Nhất là... Đầu kia cự thú thân bên trên sức mạnh bùng lên còn không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào thế giới này. Tự cự thú thân bên trên bạo phát đi ra cái kia phảng phất từ một phương thế giới hủy diệt hình. Thanh kiếm quang trong chốc lát đánh vào thế giới hàng rào. cuồng bạo bá đạo đem càn khôn động thiên thế giới hàng rào xinh xinh kéo ra một đạo lỗ hồng. Thấy cảnh này, bị Lý Cầu Tiên biến thành thiên tai cự thú chộp trong tay. Mưu toàn phản kích phiên thiên chí tôn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thế giới chi kiếm, thế giới chi kiếm, đây là thế giới chi kiếm. Ngươi, thế giới chi kiếm, đây chính là danh xưng thượng phẩm vô thượng pháp bên trong công sát đệ nhất vô thượng kiếm thuật. Liền uy lực mà nói, nó dù cho là so với tuyệt phẩm công sát loại vô thượng pháp đến đều không kém cỏi nhiều ít. Nếu như không phải là bởi vì môn kiếm thuật này tại thi triển trước, cần lấy giới vương luyện thể thuật cô đọng thế giới làm tế phẩm. Nói một cách khác, cơ hồ tương đương với chỉ có một kích chi lực. Cái này cửa vô thượng pháp, sợ là phải bị phân loại đến tuyệt phẩm vô thượng pháp trong giới hạn. Người không phải càn khôn động thiên bên ngoài người. Phiên thiên chí tôn hoàng sợ giống giận, mà lúc này đây, động thiên hàng rào bị xé nứt. Càn khôn động thiên chi chủ vô thượng càn khôn cũng là lòng có cảm giác. Một đạo hóa thân trong chốc lát tự động thiên chỗ sâu xuyên qua hư không. Giáng lâm mà tới, bởi vì lần này Lý Cầu Tiên công kích càn khôn động thiên cũng không phải là lúc ấy chui vào lúc. Tiểu đà tiểu nháo, vô thượng càn khôn hàng lâm xuống chính là một tôn chủ chiến hóa thân. Một tôn phát ra uy áp so với thái nhất chí tôn đến. Chỉ có hơn chứ không kém chủ chiến hóa thân. Dù sao thái nhất chí tôn vô địch chủ yếu xây dựng ở hắn thân bên trên chế tạo riêng tứ đại vô. Thượng chí bảo bên trên, bỏ qua một bên tứ đại vô thượng chí bảo không nói. Hắn cùng đại thừa chí tôn, quá làm chí tôn, cũng chỉ là tám lạng nửa cân tiêu chuẩn, mà trước mắt tôn này càn khôn vô thượng chủ chiến hóa thân. Dựa vào hoàn toàn là thực lực bản thân, thế mà, hạ xuống chủ chiến hóa thân càn khôn vô thượng ngay lập tức nhận ra Lý Cầu Tiên hóa thân đầu này. Tinh không cự thú đến, liên tưởng đến chính mình lúc trước từng nhìn thấy qua đầu này tinh không cự thú một lần. Đồng thời bị hắn từ chính mình ngay dưới mắt cho trượt đi qua. Vị này vô thượng đại năng giả ẩn ẩn có loại bị nhục nhã cảm giác. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm đến ta càn khôn động thiên làm càn. Chết, càn khôn vô thượng một tiếng gầm nhẹ. Chủ chiến hóa thân ở trong bộc phát ra trước nay chưa từng có năng lượng dòng lũ. Đồng thời tập trung đến cánh tay bên trên. Sau đó dùng chỉ thay kiếm, hướng ngay Lý Cầu Tiên chém xuống một kiếm. Một kiếm, càn khôn vô thượng chém ra tới chỉ là một kiếm. Nhưng một kiếm này lại là đã vượt ra kiếm thủ đoạn công kích cùng khái niệm. Không còn là chém, đâm, chọn, quất, điểm, băng, ép bất luận một loại nào thủ đoạn công kích, mà là giống như một phiến thế giới. Chém xuống một kiếm, Lý Cầu Tiên phảng phất hãm thân tại một mảnh kiếm lao tù. Mà cấu thành đạo này lao tù chính là nói đạo kiếm quang. Những này kiếm quang uyển như bão táp, hướng ngay Lý Cầu Tiên điên cuồng cắt chém, rất có đem thân hình của hắn triệt để xé rách, vỡ nát xu thế, kiếm khí càn khôn, đây mới thật sự là kiếm khí càn khôn. So với càn khôn vô thượng thi triển ra kiếm khí càn khôn, lúc trước phiên thiên chí tôn sử dụng cái này cửa thượng phẩm vô thượng pháp căn bản chỉ là tiểu nhi khoa. Giữa hai bên uy năng căn bản không tại một cái cấp độ. Bất quá cho dù là vô thượng càn khôn lấy chủ chiến hóa thân chi lực thi triển ra cái này cửa thượng phẩm vô thượng pháp, Lý Cầu Tiên thân hình vẫn không có dừng lại nửa phần. Một tay lấy bị chính mình ma sát trọng thương phiên thiên chí tôn thu nhập sớm liền chuẩn bị xong. Hư thực vòng sau, Lý Cầu Tiên thân bên trên thái hư thánh ma thể đột nhiên hiển hiện. Chất điểm kiếm ý theo sát bộc phát, hướng ngay hướng hắn rảo sát mà tới kiếm khí càn khôn một kiếm đâm ra. Lấy điểm phá diện, cứ việc Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý khiến cho hắn một kiếm này lấy điểm phá diện diện tích tương đối lớn, có thể vẫn làm cho hắn xuyên thủng kiếm khí càn khôn rảo sát. Đồng thời một bước bước vào chỗ kia động thiên trong cái khe. Trong khoảnh khắc, người đã tại càn khôn động thiên bên ngoài, giới phương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm, thái hư thánh ma thể, chất điểm kiếm ý, còn có cái kia liền ta chợt nhìn lại đều có thể giấu giếm được biến hóa chi thuật. Ngươi là vinh diệu thánh điện Lý Cầu Tiên. Càn khôn vô thượng chủ chiến hóa thân cơ hồ theo sát lấy đuổi theo ra càn khôn động thiên. Mang trên mặt một tia lạnh lùng. Lý Cầu Tiên, ngươi thật sự là tốt lá gan. Nói vừa xong, lúc trước bị Lý Cầu Tiên cưỡng ép đánh tan kiếm khí càn khôn tại đặc thù nào đó vô thượng pháp dẫn. Đạo hạ, phảng phất thời gian quay lại. Đúng là một lần nữa hiển hiện, chợt hướng Lý Cầu Tiên thân hình rảo sát mà dưới. Cùng lúc đó, cái này đạo hóa thân bên trên ẩn chứa uy năng cũng là tại không ngừng kéo lên. Hiển nhiên, càn khôn vô thượng chân thân đang chạy đến. Vô thượng chủ chiến hóa thân, Lý Cầu Tiên đã không sợ. Nhưng một tôn vô thượng chân thân, dù là hắn tu thành 71 cửa vô thượng pháp, cùng vô thượng chân thân đối cứng, kết quả cũng không thể so với năm đó thần tượng chí tôn tốt đi nơi nào. Nơi này chính là càn khôn động thiên bên ngoài. Hắn chân thân cách hắn hóa thân quá gần, tốc chiến tốc thắng. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, thân hình chấn động, chất điểm kiếm ý lại lần nữa giết ra. Kiếm khí cùng kiếm khí trong hư không va chạm, bắn ra vạn trượng kiếm quang, tiêu tán đi ra kiếm quang cho dù rơi xuống càn khôn động thiên thế giới hàng rào bên trên đều có thể gây nên kịch liệt chấn động, mà khuếch tán năng lượng ba động càng là hóa thành vũ trụ phong bạo, càn quét tứ phương, trong chốc lát hấp dẫn không biết bao nhiêu người lực chú ý. Bất quá Lý Cầu Tiên lấy thái hư thánh ma thể chém ra chất điểm kiếm ý, mặc dù có thể xé rách kiếm khí càn khôn phong tỏa, nhưng càn khôn vô thượng lấy cùng loại với thời gian quay lại chi pháp, trong chốc lát liền đem kiếm khí tái hiện. Những này kiếm khí theo sát lấy lại lần nữa rảo sát bên trên thân thể của hắn, căn bản không còn cho hắn dư thừa phản ứng thời gian. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên thân bên trên kim quang bắn ra, hộ thân vô thượng pháp đại la kim thân trực tiếp vỡ nát, lưu lại kiếm khí lại lần nữa dư thế không giảm đánh tan hắn hỗn độn vô cực thân, đem hỗn độn vô cực thân trực tiếp xé rách. Bất quá không đợi những này kiếm khí tiến một bước xâm nhập, Lý Cầu Tiên thân bên trên đã tinh quang bắn ra, vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật tinh huy xông lên, đem suy yếu một mảng lớn kiếm khí cấp tốc tan rã, ngăn trở kiếm khí càn khôn bắn giết. Lý Cầu Tiên thân hình chợt va chạm, ngang nhiên đụng vào khư giới, đồng thời tại khư giới bên trong toàn lực gia tốc, vọt thẳng phá mấy tầng bích chướng, chạy đến khư giới chỗ sâu. Muốn chạy trốn, càn khôn vô thượng cái này tôn chủ chiến hóa thân hai tay hợp lại, một cỗ dồi dào cự lực tự khư giới bảy tầng nghiền ép mà xuống. Mà một bên khác, cuồng bạo hơn một cỗ kinh khủng chi lực tự khư giới một tầng dâng lên. Một lít vừa rơi xuống, phảng phất một cái có nhân bánh, nháy mắt đem Lý Cầu Tiên trực tiếp kẹp ở giữa, chụp thành phấn vụn. Bí truyền vô thượng pháp càn khôn nghịch truyền. Càn khôn nghịch chuyển trên dưới rào sát lực lượng tựa hồ trực tiếp đem Lý Cầu Tiên thân hình chụp thành vỡ nát. Có thể chỉ một lát sau, càn khôn vô thượng đã nhận ra cái gì, biến sắc, hoán linh thuật, bị lừa. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi trốn được rồi sao? Càn khôn vô thượng hừ lạnh một tiếng, thân hình theo sát lấy lại lần nữa bước vào khư giới, đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi xông phá tầng tầng khư giới bích chướng. Trong khoảnh khắc truy sát đến khư giới bảy tầng, đến khư giới bảy tầng về sau, càn khôn vô thượng vẫy tay bắn ra, từng vòng khư giới gợn sóng lấy hắn làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, gợn sóng bên trong mang theo tính mạng của hắn tin tức. Bất luận đụng chạm lấy bất luận cái gì sinh mạng vật chất, đều sẽ phản hồi về đến, thật giống như một loại có thể tự khư giới truyền lại sóng siêu âm. Chỉ là, ba động khuếch tán, càn khôn vô thượng tiếp thu một hồi lâu, lại là chưa từng tiếp vào nửa điểm phản hồi. Thần sắc của hắn lập tức hơi hơi trầm xuống một cái. Làm sao sẽ, hắn mới vừa vào khư giới, không có khả năng chạy ra như thế xa. Hẳn là, không có đến tầng thứ bảy. Càn khôn vô thượng lại lần nữa đem chính mình pháp cửa thi triển. Lần này, thì là lấy tầng thứ bảy làm điểm xuất phát, trực tiếp hướng khư giới 6 tầng, 5 tầng, thậm chí cả 4 tầng, 3 tầng, tầng tầng dò xét mà đi. Một lát sau, vẫn không thu hoạch được gì. Lý Cầu Tiên phảng phất một cái u linh, thoáng hiện về sau, cứ như vậy tại dưới con mắt của hắn tiêu thất vô tung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.